Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 học tập ảnh phân thân chi thuật. Chương 41 học tập ảnh phân thân chi thuật. Tino mơ mơ màng màng, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực, như là bị nào đó đồ vật lôi kéo giống nhau, đi phía trước đi rồi mấy bước, mãi cho đến ly cao lớn nam nhân còn có 3 mét xa địa phương lúc này mới dừng lại, một cái cực kỳ xa. Lạ thanh âm từ Ino trên người phát ra. Indra đại nhân, xin thứ cho tại hạ thất lễ. Chỉ có thể dụng tâm xoay người phương thức tới gặp mặt đại nhân, cao lớn nam nhân vẫn luôn không có. Xoay người, hắn hừ lạnh một tiếng. Trong núi, ta hảo đệ đệ Asura gần nhất đang làm gì đâu? Ino bên này thanh âm tất cung tất kính mà trả lời. Asura đại nhân đang ở liên lạc nhẫn tông nội 3 vị trưởng lão. Chuẩn bị vứt bỏ nhẫn thuật truyền bá. Làm thanh âm này trần chờ một chút. Cao lớn nam nhân khinh miệt mà nói. Làm cái gì? Làm ta tự động biến mất ở mọi người trước mặt. Làm ta thừa nhận hắn cái này nhẫn tông người thừa kế. Không cần kiêng dè, người có thể nói thẳng. Ta hiểu biết ta thân đệ đệ, hắn vẫn luôn là như vậy dối trá. Ino bên này liên tục gật đầu. Là, đại nhân nói đúng, còn có cái gì tin tức? Ino bên này suy nghĩ một chút. Còn có, đúng rồi, Asura đại nhân nói chính mình đã được đến Diệu Mộc Sơn duy trì. Rất nhiều nhẫn tông nguyên lão đều là bởi vì nguyên nhân này mới chuyển biến trận doanh, cao lớn. Nam nhân quay đầu. Hai mắt màu đỏ tươi một mảnh. Cái này rất nhiều nguyên lão bên trong cũng bao gồm ngươi đi. Trong núi, ta hai mặt bằng hữu, hắn không đợi Ino bên này giải thích. Liền dùng một loại cảm giác áp bách 10 phần ngữ khí nói. Ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi biết ta phụ thân, thúc thúc cùng tổ mẫu chiến đấu. Cuối cùng đánh vỡ vô số đại lục sự đi. Ngươi biết chuyện này là ai châm ngòi sao? Ta nói cho ngươi, chính là Diệu Mộc Sơn kia chỉ xú cóc. Lại nói cho ngươi một sự kiện, nguyên bản phụ thân muốn cho ta kế thừa nhẫn tông. Ngươi biết là ai làm hắn thay đổi chủ ý sao? Vẫn là này chỉ xú cóc. Osusuki hai lần nội loạn đều có nó tham dự thân ảnh. Cố tình nó đem chính mình ngụy trang đến cực hảo. Tựa hồ một bức cùng thế vô tranh bộ dáng. Thực tế đâu? Osusuki nhất tộc đã từng là thế giới này chúa tể. Thánh địa, buồn cười, tổ mẫu ở thời điểm, chúng nó này đó món lòng chỉ có thể trốn ở góc phòng run bần bật. Hiện giờ đâu, Osusuki hậu nhân thế nhưng lưu lạc đến yêu cầu kia chỉ xú cóc duy trì. Đây là sỉ nhục, cao lớn nam nhân dị thường tức giận. Chờ xem, chờ ta đánh bại Asura, kế thừa nhẫn tông sau. Ta nhất định phải san bằng Diệu Mộc Sơn. Đem nó kia viên ác độc lòng dạ hiểm độc đào ra. Trong núi. Đến lúc đó, Ino bên này đại não trống rỗng. Mặt sau nói gì đó. Nàng căn bản không nghe rõ. Ino. Ino. Mau rời giường. Hôm nay như thế nào ngủ nướng. Mau đứng lên. Mụ mụ cho ngươi làm ngươi yêu nhất uống vị tăng canh. Yamanaka Rhino thực buồn bực. Đứa nhỏ này gần nhất thực chăm chỉ a. Hôm nay là làm sao vậy? Nàng phí thật lớn sức lực mới đem Ino kêu lên, vượng. Phi thường vượng, Ino dùng cực đại nghị lực. Mới đem chính mình từ chăn trong phong ấn giải thoát ra tới, hôm nay không biết vì cái gì. Nàng liền cảm giác thân thể vô lực. Tinh thần mỏi mệt, mơ hồ nhớ rõ chính mình làm giấc mộng. Nhưng mộng nội dung hoàn toàn không nhớ rõ, Inoichi thực quan tâm mà nói. Sắc mặt kém như vậy, có phải hay không luyện tập bạo nước trôi sóng thời điểm ra đường rẽ? Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi, Ino cũng cảm thấy chính mình hôm nay không có gì tinh thần. Nào đó nháy mắt thậm chí cho rằng chính mình bị cảm. Bất quá rèn luyện có thể dừng lại, làm sự không thể dừng lại. Ăn xong cơm sáng nàng kiên trì đi học. Nói không chừng hôm nay Naruto còn sẽ đổi mới ra tới đâu. Naruto cùng Iruka quan hệ càng ngày càng tốt. Có thể nói là soát một lần thiếu một lần. Cái này không thể đình. Liên tục mỏi mệt hai ngày. ngày thứ ba nàng tinh thần mới xem như khôi phục bình thường, lại nghỉ ngơi hai ngày. Một lần nữa khôi phục tu luyện, Ino rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ thủy độn. Bạo nước trôi sóng, lập tức hướng tiện nghi thân cha hội báo. Cha con hai đi vào thôn sau núi, thủy độn. Bạo nước trôi sóng. Ino đem chakra tụ tập ở trong cổ họng. Lúc sau điều hòa thủy thuộc tính chakra tính chất biến hóa. Nhanh chóng kết ấn, tiến hành hình thái biến hóa. Ngắn ngủi xúc lực mấy giây. Lúc sau đối với chính phía trước. Phun ra đại lượng nước trong, cha con chọn lựa chính là một chỗ sơn cốc. Nơi này địa thế so thấp, bởi vì trước kia có rất nhiều ninja ở chỗ này rèn luyện nhẫn thuật duyên cớ. Mặt đất gồ ghề lồi lõm, nước trong che trời lấp đất. Thực mau liền đem rất nhiều hố động lấp đầy. Lúc sau mặt bằng không ngừng hướng lên trên bò lên. Không sai biệt lắm một trận bóng rổ lớn nhỏ khu vực đều bị bao trùm. Inoichi nhìn chính mình chân. Hắn mắt cá chân dưới bộ vị. Đều bị thủy bao phủ, tham gia quá lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Inoichi gặp qua không ít vụ ẩn thôn thủy độn ninja. Ino thi thuật động tác không tính thuần thục. Nhưng cái này chakra lượng đã không thể so những cái đó thủy độn ninja kém nhiều ít. Chakra vô pháp. Trực tiếp đo lường. Kakashi cùng Asuma. Ai chakra nhiều, ai thiếu. Rất nhiều thời điểm không hảo phân biệt. Chỉ có thể thông qua một ít thuật tới tính ra. Người này chakra nhiều điểm. Người kia chakra thiếu điểm. Cụ thể nhiều hơn bao nhiêu. Thiếu nhiều ít. Là không tốt lắm phân rõ. Inoichi hiện tại cũng chỉ có thể tính ra một cái đại khái. Ở hắn xem ra. Jinchuriki không đề cập tới. Ở bình thường ninja chung cân nhắc. Ino chakra lượng xem như tương đối nhiều. Rốt cuộc nàng mới 12 tuổi. Về sau còn sẽ có trọng đại tăng lên, học tập ảnh phân thân chi thuật. Dư giả, ở đem học tập quyển trục giao cho Ino trước. Hắn luôn mãi dặn dò. Ảnh phân thân là chia lìa bản thể chakra chế tạo thật thể phân thân. Nhớ lấy, không cần thời gian dài duy trì ảnh phân thân trạng thái. Hơn nữa cũng không cần dùng một lần phân ra quá nhiều ảnh phân thân. Nhớ kỹ ta nói. Ở ngươi chakra có đại biên độ đề cao trước, ảnh phân thân số lượng tuyệt đối không thể vượt qua 3 cái, đã biết. Ảnh phân thân không thể vượt qua 3 cái, ảnh phân thân chi thuật là một cái B cấp nhẫn thuật. Học tập khó khăn ở Ino xem ra, so thủy độn, bạo nước trôi sóng khó nhiều. Thứ này có điểm cùng loại với càn khôn đại Nazi. Nội lực thâm hậu, cả đêm là có thể luyện đến đại viên mãn. Nội lực giống nhau. Tầng thứ nhất luyện 2 năm, tầng thứ 2 luyện 5 năm, tầng thứ 3 còn không có luyện xong người liền lạnh. Ino hiện tại chính là nội lực giống nhau trình. Độ, ảnh phân thân bước đầu tiên, cũng chính là phân phối chakra này một quan nàng đã bị tạp trụ, có được tra tấn kéo đồng học có thể. Tùy tiện phân phối đến không đều đều, phân phối đến tốc độ nhanh chậm cũng chưa quan hệ, quen tay hay việc, nhiều tới vài lần. Chậm rãi liền thông thuận, Ino cái này còn ở sử dụng chakra liền không được. Cần thiết dựa theo quyển trục thượng yêu cầu. Nghiêm khắc phân chia bản thể cùng phân thân chakra. Cái kia chia lìa giới hạn cần thiết tìm thật sự chuẩn mới được. Chia lìa một lần chakra. Yêu cầu nghỉ ngơi nửa giờ. Luyện tập lên hiệu suất phi thường thấp, ảnh phân thân thuật này không cần chakra lực khống chế. Chakra tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa nắm giữ. Liền xem chakra tổng sản lượng nhiều ít. Cùng nhẫn cao thấp nhiều ít cũng có chút quan hệ. Ino chậm chạp vô pháp nhập môn. Nàng trong cơ thể chakra tự nhiên tăng trưởng tốc độ càng ngày càng chậm. Nhìn hắc oa nội mới mẻ ra lò nồi điểm. Nàng trần chờ lên. Chính mình là trực tiếp thêm một chút. Vẫn là chờ một chút đâu. Tấu chương xong. Hết chương.